Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, mọi người kinh hãi. Linh Tôn, bỗng nhiên, ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo ôn hòa bên trong mang theo phiêu miểu và tí ti thay âm uy nghiêm, vang ở trong lòng tất cả mọi người. Vô hình, cho dù kia kinh trời cột nước liền lên đỉnh đầu sắp rơi xuống, đoạt đi tánh mạng của bọn hắn, nhưng lòng đang của bọn họ dưới thanh âm này lại đều yên tĩnh lại, tựa hồ thiên băng địa liệt cũng sẽ không tính là gì. Thủy Kỳ Lân đầu to lớn cũng là khẽ động, tựa hồ tỉnh táo lại, nhưng cột nước đã rơi xuống, nó cũng không có lực. Đột nhiên, ngay tại cột nước cách chúng đệ tử còn có 3 trượng địa phương thì một đạo thái cực âm dương đồ bỗng dưng mà hiện, cứ như vậy thật yên lặng xuất hiện ở cột nước phía dưới. Trong khoảnh khắc, chúng đệ tử chỉ cảm thấy gió êm sóng lặng, tất cả áp lực toàn bộ biến mất, bị kia đường kính hơn 10 trượng thái cực âm dương đồ chắn tại phía trước. Cột nước trực tiếp đụng vào thái cực đồ bên trên, hư không run nhẹ, tiếng nổ vang, thái cực đồ hơi đi xuống một lõm, lập tức bắt đầu xoay chậm chậm, mà hướng theo đây xoay tròn, kia kinh trời cột nước phảng phất mất đi toàn bộ uy lực, sẽ không có thể tiến tới một tí. Hai hơi sau đó, cột nước tựa như cùng khôn khéo hài tử, bị thái cực đồ dẫn dắt hồi bích thủy đàm bên trong. Thiên địa khôi phục yên tĩnh, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở chúng đệ tử phía trước. Hư không mà đứng, màu ngà sữa đạo bào rộng lớn tôn lên dưới, phảng phất tại đời tiên nhân, có thể đỉnh thiên lập địa một dạng. Sau lưng, nhìn đến đạo thân ảnh này, chúng đệ tử ánh mắt rối rít trở nên hừng hực, tôn kính, có chút tâm thần khuấy động. Tại đạo thân ảnh này sau đó, trong tâm không có nữa bất kỳ bất an, bọn họ tự nhiên đều có thể nhận ra đây là ai. Hơn nữa căn bản không cần nhận, toàn bộ Thiên Vân Môn có thể ở tình huống như thế bên trong, tùy tích cứu bọn họ, cũng chỉ có trưởng môn chân nhân. Đệ tử tham kiến trưởng môn sư bá, sư phụ. Hơn 60 người lập tức rối rít tôn kính sùng bái hành lễ nói. Đạo Huyền cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng cũng có một chút sợ. Đã nhiều năm như vậy, đại khái nội dung cốt truyện hắn nhớ, nhưng chi tiết cũng tại xuyên qua trước liền sớm quên. Như vậy vừa ra, cũng không trong ký ức của hắn. Nếu mà hắn không có kịp thời chạy tới, sợ rằng đây Thiên Vân Môn xuất sắc nhất một nhóm đệ tử, ít nhất sẽ chết nửa trên. Dù sao Thủy Kỳ Lân thực lực chính là tương đương với Thượng Thanh Cảnh tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Đối với những này Ngọc Thanh Cảnh đệ tử là hoàn toàn không cách nào ngăn cản tồn tại. Sợ bên trong cũng không khỏi có tia chấp nhận lửa giận, lập tức dùng thông linh thuật liên hệ Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân tại Thiên Vân Môn bên trong luôn luôn địa vị đặc biệt cao vô cùng, lúc trước liền nói Huyền Đô không yêu để ý, bất quá tại đạo Huyền đột phá đến pháp lực cảnh, hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh sau đó, một người một thú trò chuyện mới nhiều hơn. Thân là thần thú, Thủy Kỳ Lân độ nhạy cảm mạnh vô cùng, lúc này cũng cảm nhận được đạo Huyền có chút nóng giận. Có 8-9 tuổi nhân loại chỉ số thông minh nó, hiểu rõ mình thật giống như phạm sai lầm, lập tức cùng đạo Huyền giải thích, hướng theo kia không minh bạch giải thích, đạo Huyền mới phải giống như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đảng nhìn lướt qua phía sau vậy còn giữ tại trong tay người nào đó tầm thường màu đen hạt ngô, trong tâm nhướng mày một cái, đây hạt ngô đích xác là một mầm tai họa, có thể bất chi bất giác khiến người nhập ma. Trương Tiểu Bình hôm nay cũng là một nhân tài, muốn bảo vệ hắn, đây hạt ngô lại không thể lại lưu trong tay hắn thời gian quá dài. Có quyết định, lập tức lấy thông linh thuật trấn an một hồi Thủy Kỳ Lân. để nó đừng lại lộ ra. Mình biết xử lý, Thủy Kỳ Lân là hôm nay Thiên Vân Môn bên trong, nhất có thể cảm giác được đạo huyền sự đáng sợ của thực lực sinh vật. Nghe giảng huyền quyết định sau đó, cũng liền không nói thêm gì nữa. Trở lại bích trong đầm nước, lúc này, cái khác thủ tọa hòa trưởng lão cũng đều đã sớm tới. Đang có nhiều chút trợn mắt hốc mồm, kinh hãi nhìn đến đạo huyền, trưởng môn sư huynh, đạo huyền, cư nhiên có thể ngự không phi hành. Không giống với tâm thần vừa bị chấn động, hiểu biết cũng còn nông cạn chúng đệ tử. Bọn họ chính là hiểu rõ đây là kinh người gì tình huống. Lúc này bọn họ những này thủ tọa, trưởng lão, kỳ thực cũng là bay ở giữa không trung, nhưng bọn hắn nhưng đều là sử dụng pháp bảo. Đây mới có thể, trong đó phần lớn là dưới chân có pháp bảo, hoặc là quần áo mặc trên người. Trên thân có chút đồ trang sức là pháp bảo, cho nên mới có thể như thế. Có thể đạo huyền trên thân, lấy trước kia cái xanh sẫm đạo bào đích xác là pháp bảo. Nhưng bây giờ cái này màu ngà sữa đạo bào rộng lớn, lại căn bản không phải pháp bảo. Trên thân cũng không có pháp bảo gì lúc sử dụng đặc biệt có sóng chấn động. Điểm này bọn họ có thể phi thường xác định, cho nên nói cách khác, trưởng môn sư huynh, đạo huyền, thật sự là tại ngự không phi hành. Không biết lúc nào, hắn đã đột phá đến cái cảnh giới kia. Cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, cứ đột ngột như vậy. Rõ ràng ra bọn hắn bây giờ trước mắt, bọn họ tự nhiên không thể bình tĩnh. Thế cho nên Thủy Kỳ Lân nổi giận sự tình, đều theo bản năng quên mất, cảm nhận được những ánh mắt kia. Rất nhanh, đạo huyền liền phản ứng lại, mình bại lộ tu vi, bất quá cũng không chút để ý, bại lộ cũng đã bại lộ rồi, không quan trọng, đến mức pháp bảo các loại, từ khi quyết định lĩnh hội thái cực âm dương chi đạo sau đó, hắn toàn thân cũng chưa có pháp bảo gì, hắn yêu thích không có pháp bảo trong người, một người độc lập trong thiên địa cảm giác, cho nên ngoại trừ thông tin các loại, không phép tính bảo thông linh châu ra, bình thường liền thất tinh kiếm, đều đặt ở chỗ ở không có mang, bình bình đạm đạm, đạo huyền không có bất kỳ dị thường để cho mọi người đi Ngọc Thanh Điện. Lập tức thân ảnh chợt lóe, hướng về Ngọc Thanh Điện bay đi, mọi người đây mới phản ứng được, thủ tọa ám trưởng lão cưỡng ép áp xuống trong lòng kinh hãi, dẫn dắt chúng đệ tử hướng về Ngọc Thanh Điện mà đi. Trong đám đệ tử Tiêu Dật Phong, đủ ngày hai người cũng kịp phản ứng, đã nhìn ra, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là kích động trong lòng càng thâm. Những đệ tử khác đều là không nén nổi thần thái phấn chấn, một ít đệ tử càng là không nhịn được nhỏ giọng thảo luận tới. Vừa mới kia nguy hiểm một màn, trưởng môn sư bá thật là lợi hại. Linh tôn uy lực lớn như vậy một đòn, dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Hừm, trưởng môn sư bá là thiên hạ chính đạo thủ lĩnh một trong, thực lực kinh khủng, tất nhiên quỷ thần khó lường. Tiểu Vân, trưởng môn sư bá thật mạnh, ngươi nói chúng ta có một ngày có thể đạt đến trình độ đó sao? Có lẽ, có thể đi. Trước kia thường nghe sư phụ nói trưởng môn sư bá thực lực cao thâm khó dò. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, một tấm thái cực âm dương đồ, quả thực có thể trấn áp tất cả a. Ân ân, ngoặc kép, chúng đệ tử tràn đầy tôn kính sùng bái tiếng nghị luận. Phía trước cách đó không xa chúng thủ tọa trưởng lão từ có thể nghe. Lúc này ngoại trừ người khác ra, những người còn lại kinh hãi qua đi, liền đều là do chung cao hứng, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, tuyệt sẽ không thái giám. Đây là ta B, pha lu cuốn thứ hai tiểu thuyết, khởi điểm cũng có hai quyển tiểu thuyết, cũng chưa từng có thái giám, mọi người có thể đi tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.